Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, thu quỷ bắt yêu. Ngũ, khó được, vàng đánh giá thấp chính mình đối thủ. Ở đại lượng truyền thuyết trong truyện, hồ ly đều cùng, giảo hoạt, hai chữ kết làm gắn bó keo sơn. Hai người ở mọi người trong đầu đều có thể hoa ngang bằng. Hoàng nhãn trước cái này lão bà, là một tu luyện mấy trăm năm hồ ly, nơi nào còn không hiểu được bo bo giữ mình đạo lý. Trả lại cho mình hậu bối đòi lại công đạo, mình có thể sống trở về đều cảm ơn trời đất. Vàng tâm lý nói, cái này lão gia hỏa trí lực bình thường a, ta còn tưởng rằng vừa lên tới liền muốn ương ngạnh tới giết ta. Nàng như thế một nhận túng, ta đều không có ý tứ thuận thế đem tiểu nhân già cùng nhau giết. Vàng phỏng trừng trước mắt hồ yêu lão bà. Ít nhất, tu luyện 500 năm, một thân huyền diệu thanh khí, đi là đạo gia lộ tuyến, xem ra không phải hại người yêu tinh. Đối phương nếu không có kêu đánh tiếng kêu giết, vàng cũng sẽ không vội vàng động thủ. Hắn vẫy tay tương thỉnh nói, ta phía trước nói câu vì sự thực. Lão thái thái có thể cùng nhau làm chứng. Lão bà sắc mặt trầm ngưng, gật đầu nói, mời. Vàng ở phía trước dẫn đường. Hai người dùng ra độn pháp, mười mấy dặm khoảng cách thoáng một cái đã qua. Lần lượt đi tới thành bắc cùng đông thôn hai hộ gặp hồ yêu gia đình. Lão thái thái sắc mặt rất khó nhìn, thở dài một tiếng, tự gây nghiệt, không thể sống. Trên mặt rất có sắc mặt giận dữ, lại không cái gì bi thương. Vàng đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết lão thái thái cùng hai cái này hồ ly là quan hệ như thế nào? Lão bà nói rằng, hai cái này hồ ly đều có hơn 100 năm đạo hạnh, lúc đầu có thể tu thành hình người, cũng là bản địa hồ tộc Tân Tú. Hồ tộc sản sinh linh trí giả trong trăm không có một. Hai người bọn họ cùng lão thân không có huyết mạch quan hệ, nhưng đã có linh trí, cũng là lão thân vãn bối. Đáng tiếc hai hồ ly không đi chính đạo, hôm nay đánh vào đạo trưởng trong tay, lão thân không lời nào để nói. Ba người bọn hắn hiện tại nơi nào? Hiện tại đã đền tội, lão thân không đành lòng bọn họ phơi thây hoang dã. Điểm vàng đầu, lão thái thái rất là sáng suốt. Cũng được, việc này ta không ở truy cứu. Ngươi đã hiểu chuyện, về sau thì càng ước thúc tộc nhân mình, đừng lại ra chuyện như vậy. Hắc, các ngươi sinh ra linh trí không dễ, nhất thiết không muốn tự ngộ. Lời của hắn gây nên lão bà cười khổ, giải thích một phen, mới để cho Hoàng minh bạch hồ tộc tình huống cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Cái này hai hồ ly không phải của ta hậu bối. Ta cậy vào già đời, nói qua hành sự giới hạn, nhưng mà chúng nó lén lút hành động nguy hại nhân gian. Cũng không phải một mình ta tất cả đều có thể quản. Tựa như trong nhân loại, cũng có người mắc phải tử tội, vẫn phải là lấy cái chết chuộc tội. Người hoặc hồ ly nếu làm ác, bị giết cũng là gieo gió gặt bão. Các người nhân tộc các loại chú ý lễ nghĩa liêm sỉ. Còn có người nhiều như vậy mắc phải tội lớn, như thế nào yêu cầu hồ ly tất cả đều phẩm đức cao thượng? Lão thân chỉ có thể nói, làm chuyện sai vì thế phụ trách, mà lão thân tuyệt không dám vì vậy trả thù. Lão hồ yêu đột nhiên giật mình, trong lòng suy tư một phen, lộ ra chút sắc mặt vui mừng. Nàng hướng hoàng hành lễ nói, phu quân ta tôn tử nay ních cây thương về nhà. Cho là có thu hoạch, đạo trưởng nếu là có hạ, mời buổi tối tới lão thân trong nhà tụ họp một chút. Ta để vãn bối hơi bị rượu nhạt, thành biểu áy náy, điểm vàng đầu, tốt, vì vậy lão hồ yêu nói địa chỉ, thân hình lóe lên bỏ chạy. A hát, chuyện này, vàng lắc đầu bật cười, liêu trai đại thế giới, nhân cùng hồ ly, nhân cùng quỷ quan hệ cực kỳ mật thiết. Hồ ly ủy trong có tốt có xấu, làm sao có thể cua đũa cả nắm. cái này lão hổ yêu bị tới là nên vì hai cái vãn bối xuất đầu. Mang theo tức giận mà đến, rốt cuộc tại chính mình, cảnh kỳ, dưới khôi phục lãnh tĩnh. Nhìn nàng trên người không có sát khí, chỉ sợ sẽ là đối mặt một cái yếu tiểu đạo sĩ. Cái này lão hổ yêu cũng sẽ không lấy tánh mạng người ta. Thật thú vị chủng tộc sinh tồn trạng thái. Vàng trở lại cổ phong ra bên trong. Mẫu thân hắn nghỉ ngơi một hồi. Đã tỉnh lại, người một nhà thành khẩn cảm tạ vàng. Vàng linh thức đảo qua cổ gió. Chứng kiến hắn tư chất tương đối khá. Càng hiếm có tiểu hài này tuổi không lớn lắm thì có dũng có mưu. Là một nhân tài khó được. Năm đó xem Liêu Trai lúc, câu chuyện này liền cho vàng ấn tượng sâu sắc. Một cái 10 tuổi tiểu hài tử, che giấu mình ý tưởng, bố trí các loại thủ đoạn, cẩn thận tiếp cận hồ yêu, đem hại người hồ ly toàn bộ độc chết. Thật là khiến người ta không gì sánh được tán thưởng và hả giận. Duyên cớ sự tình, cổ nhi, bên trong, đứa trẻ mẫu thân cuối cùng vẫn là không có chịu nổi. Một nhà khác người vẫn sống xuống tới. Điều này khiến người ta không khỏi trở nên bóp cổ tay. Một đứa trẻ như vậy không nên ở như vậy nỗ lực về sau. Còn thừa nhận mất đi mẫu thân thống khổ. Việc này vàng nhất định xuất thủ, để cả nhà bọn họ đoàn tụ. Tiểu Phong tư chất tốt, nếu như các ngươi cam tâm tình nguyện, bằng hữu của ta chắc chắn người nguyện ý giáo dục hắn. Hắn về sau nhất định có đại tiền đồ. Vàng cười híp mắt nói. Cổ gió phụ mẫu vô cùng kinh hỉ. Liên thanh bằng lòng. Vì vậy cùng vàng thương nghị tốt. Để vàng bằng hữu lúc rảnh rỗi tới thu Tiểu Phong làm đồ đệ. Cổ gió ngược lại là rất muốn bị vàng vi sư. Nhưng bị vàng một câu. Duyên phận không đến. Freelis từ chối. Nói đùa. Vị đạo sĩ này hào đều dùng không được bao lâu. Thu đồ đệ chẳng phải tự tìm phiền phức. Hắn tiếp lấy lại đi bái phỏng lão hồ yêu. Lão hồ yêu tôn tử mới từ nơi khác kiếm tiền về đến nhà. Người một nhà vui vẻ nghênh tiếp lão hồ yêu nói, cao nhân. Ở vương thành phu phụ trong mắt, lão hồ yêu đã là nhân vật ghê gớm. Nàng nói, cao nhân, vậy đơn giản là thần tiên chi lưu. A hát, ngươi là vương thành, vàng tự tiếu phi tiếu hỏi, nghĩ đến lại một cái Liêu Trai cố sự. Quả nhiên, trong lòng hắn một thôi toán, lập tức biết vương thành là thế nào làm sinh ý. Hắn dường như hỏi, giọng nói lại hết sức chắc chắc nói, nguyên lai là bán am thuần kiếm được đồng tiền lớn, thực sự là thật đáng mừng. Không ngoài sở liệu, đây là Liêu Trai, vương thành. Cố sự, vương thành người này cũng là đi sao sao sao sao vận. Lúc đầu trong nhà phi thường nghèo, lại gặp phải hồ yêu tổ mẫu. Ở nàng dưới sự chỉ đạo việc buôn bán, đã trải qua một hệ liệt thất bại. Vương thành rốt cuộc buôn bán lời mấy trăm lượng bạc. Sau đó một nhà qua giàu có sinh hoạt. Vương thành lập tức đối với vàng túc nhiên khởi kính. Đạo trưởng nói đúng. Vị này cùng nhà bọn họ không hề lui tới, mà hắn lại là mới từ kinh thành trở về. Hắn dĩ nhiên có thể biết mình đã làm gì. Loại thần thông này thực sự là khả kính đáng sợ. Vàng cũng nghĩ như vậy. Ở nơi này thế giới học được một ít pháp thuật, nhìn như không có lực phá hoại. Thế nhưng hiệu quả thần kỳ khó có thể tưởng tượng. Trong lòng tính toán có thể biết quá khứ vị lai. Đây quả thực phát dồ. Vương Thành cho người nhà cặn kẽ giảng thuật chính mình tài chính và kinh tế trải qua. Thì ra lão hồ yêu xuất gia làm năm ở nhân thế sinh hoạt thể mình bạc 40 lượng. Để hắn làm tiền vốn bán bố, dặn hắn nhất định phải vội, không thể kéo dài. Hắn nhưng bởi vì trời mưa không muốn ăn khổ Vũ Thiên chạy đi. Thế cho nên đến kinh thành lúc bỏ qua bố giá cả đắt giá ngày tháng. Hắn bán vãi vải vóc, thường mười mấy lượng, còn dư lại bạc lại bị trộm sạch. Tiền của hắn chỉ còn mua am thuần, vì vậy mua một giỏ am thuần, lại vượt qua dưới mưa lớn. Am thuần bị chết liền thừa lại một con, con này âm thuần cũng là dị chủng, thân cường thể kiện, sức chiến đấu cường hãn. Vừa lúc có một thân vương yêu thích đấu âm thuần, vì vậy hắn tới cửa đề cử, đấu bại còn lại âm thuần, đem mình âm thuần bán 600 lượng bạc. Lão hổ yêu cùng vương thành thê tử đều rất vui mừng. Liền hô, ông trời phù hộ. Vương thành từng trải thật sự là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, vàng cũng là rất bất mãn. Hắn bình thản hỏi, kinh thành vương gia, đều chơi như vậy vật tang trí, lại vẫn làm ra đấu âm thuần lôi đài, thực sự là biết chơi a. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.